Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578: Ngoài ý muốn địch nhân. Bất quá Gladiator lần này bị thương có điểm trọng, trong cơ thể năng lượng vận hành xuất hiện trì trệ. Càng mấu chốt chính là hắn lòng tự tin đã chịu đả kích. Ngươi làm tức giận ta. Nói đến giống như ta nhiều sợ ngươi giống nhau. Hai người lần thứ hai chiến đến cùng nhau, vứt bỏ đủ loại băn khoăn. Gladiator cái này chủng tộc tuyệt đối là một cái trời sinh chiến đấu dân tộc. Hắn ở chiến đấu thượng thiên phú cũng cực cao, tự thân trí lực càng là không tầm thường. Hắn một bên chiến đấu một bên học tập Daisy kỹ xảo, đồng thời kết hợp tự thân thực tế tình huống, lấy thừa bù thiếu. Thực mau liền đánh ra thế lực ngang nhau cục diện, bọn họ chiến đấu ở giữa không trung giữa. Cách mặt đất chừng hơn 1.000 mét, ngay cả như vậy. Chiến đấu dư ba, vẫn như cũ đối mặt đất tạo thành thật lớn phá hư, hai người đối với tự thân năng lượng khống chế đều không tính tinh chuẩn, bốn phía năng lượng quấy đại khí. Phạm vi số cây em mây đen cái đỉnh, cuồng phong gào thét đi xa chỗ đánh. Gladiator là một cái chính trị nhân vật băn khoăn rất nhiều. Ở công kích dư ba phá hủy một đỉnh núi sau, nhìn bộ hạ bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, nhịn không được mở miệng đề nghị. Daisy nhìn thoáng qua mặt đất, hai người toàn lực ra tay, chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Phía dưới Seer người cùng dân chạy nạn nhóm không thể không trở lại trong phi thuyền tạm lánh, nhẹ nhàng gật đầu. Hướng tây bắc phương hướng bay đi. Gladiator theo sát sau đó, hai người hình tai tinh rời đi. Seer người cũng không rảnh lo dân chạy nạn cùng quốc nội tiểu quý tộc sự. Bọn họ 1.500 nhiều viên hành chính tinh cầu, quốc nội quý tộc nhiều như đầy sao. Vốn dĩ chỉ là đem nghĩ cách cứu viện hành động làm một cái làm tú thủ đoạn cấp quốc nội nhân dân. Xem, hiện tại cái gì làm tú không làm tú đều ném đến sau đầu đi. Tam con chủ lực chiến hạm rơi tan, về sau tu bổ một chút còn có thể dùng. Nhưng là việc này đã rất nghiêm trọng, tuy rằng xem Gladiator bộ dáng không giống như là chiếm cứ thượng phong, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Seer vô địch chiến thần sẽ thua. Đây là không có khả năng sinh một sự kiện. Tùy tiện đi ngang qua một cái được xưng là Titan tộc nữ nhân là có thể đánh bại Seer đệ nhất cao thủ. Quá kỳ ảo. Bọn họ đối chính mình lãnh đạo rất có tin tưởng. Hai con hạm trưởng mau phân phối cứu viện nhiệm vụ. Mười mấy cái tiểu đội đỉnh cơn lốc, gian nan bôn ba, phí một phen công phu, cứu ra mặt khác tam chiếc phi thuyền đồng bào. Kia tam con hệ thống động lực toàn hủy phi thuyền tắc lưu tại chỗ, chờ đợi kế tiếp sửa chữa. Năm chiếc phi thuyền người hiện giờ tễ ở hai chiếc phi thuyền, có chút chen chúc. Bất quá này không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ năm con hạm trưởng cung cấp. Bọn họ nối tiếp xuống dưới hành động có tranh luận, có người cho rằng nên đi chi viện Gladiator, có người cho rằng muốn hoàn thành đã định nhiệm vụ, còn có người chuẩn bị che giấu tam con chiến hạm rơi tan sự, đem nồi khấu ở những cái đó dân chạy nạn trên người. Cái gì tiểu quý tộc, không đáng giá nhắc tới. Nói hắn là quý tộc hắn mới là quý tộc. Ở chỗ này nói hắn là dân chạy nạn, hắn chính là dân chạy nạn. Đang ở bọn họ tranh luận không thôi thời điểm, hạm trưởng thất đại môn bị đột nhiên đẩy ra, một người tuổi trẻ Seer người đầy mặt kinh hoàng. Hắn kính cái lễ, trưởng quan nhóm, có đại lượng hạm đội đang ở tiếp cận chúng ta. Độ thực mau, là Kree nhân, là Sir Crow người, chẳng lẽ là chúng ta người? Đối mặt năm vị hạm trưởng, tuổi trẻ Seer người đột nhiên lắc đầu. Đều không phải, đối phương không có thân phận tin tức, nhưng là mục tiêu nhất định là chúng ta. Bọn họ vội vàng vọt tới phòng chỉ huy. Hiện tuổi trẻ Seer người chưa nói dối, đang ở mau tiếp cận. Cùng bọn họ loại này chức trách là tác chiến thêm tuần tra cỡ trung chiến hạm cùng đẳng cấp khác. Chiến hạm chừng mấy trăm con, trong đó còn có mấy con che trời đại hình chiến hạm, bình thường Seer người chịu giới hạn trong cấp bậc, rất nhiều tình báo cũng không biết. Nhưng là bọn họ này mấy cái hạm trưởng đều xem như cao tầng, đều là quý tộc lúc sau. vũ trụ mấy cái bí ẩn thế lực vẫn là biết đến, mấy người cho nhau đối diện. Đều thấy được đồng bạn trong mắt kinh hoàng, là Universal Church of Truth. Nếu nói Thanos là có lý tưởng phần tử khủng bố, kia Universal Church of Truth chính là kẻ điên. Bọn họ giáo lý chính là hiến tế sinh mệnh, lấy ra sinh mệnh thuần túy nhất kia bộ phận lực lượng. Nhân công chế tạo chân thần, không phải tinh cầu cấp thần linh, mà là một cái tín niệm thật thể. Bọn họ ở chế tạo vũ trụ thần linh, mau. Mau đi thông chi Gladiator đại nhân. Bọn họ hai chiếc phi thuyền nhưng đánh không lại nhân gia thượng trăm con. Đến nỗi kêu lên Gladiator là hy vọng Gladiator cùng bọn họ cùng nhau chạy vẫn là bảo hộ bọn họ. Vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, nhưng mà thủ hạ binh lính liên lạc nửa ngày. Cho bọn hắn đưa lên một cái tin tức xấu. Vị kia Titan nữ sĩ chế tạo đại lượng từ trường. Quấy nhiễu thông tin kênh. Liên hệ không thượng Gladiator đại nhân, tuy rằng vô pháp chứng minh chính mình là Titan tộc người, nhưng là Daisy cùng Gladiator đánh đến trời sụp đất nứt đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nhân vật như vậy cũng không phải là ven đường tùy tiện là có thể gặp được. Nàng tự động đạt được một cái Titan nữ sĩ, xưng hô, thông tin hệ thống nếu không hảo xử. Bọn họ chỉ có thể đổi mặt khác biện pháp. Vũ trụ các loại lung tung rối loạn quấy nhiễu quá nhiều. Bọn họ đảo không đến mức luống cuống tay chân, đạn tín hiệu. Hạm trưởng đối thủ hạ phân phó nói, lúc này Titan nữ sĩ đã cùng Gladiator đánh ra chân hỏa cái. Dì thân sĩ phong độ đều ném tới trên 9 tầng mây. Gladiator nhìn đến một sơ hở, lúc sau bắt lấy nàng đầu. Nhắm ngay giữa lưng chính là một khuỷu tay, Daisy ngón tay ra lưỡng đạo kim quang. Cắt đứt đầu sau, ngạnh nuốt xuống vọt tới bên miệng máu tươi. Quay đầu chính là hai kim sắc nhiệt xạ tuyến, Gladiator cũng có cùng loại kỹ năng. Hắn xạ tuyến phiếm lóa mắt ánh sáng tím. Hai loại năng lượng ở không trung đối đâm. Ầm vang một tiếng vang lớn. Năng lượng Havoc còn ở hướng ra phía ngoài từng vòng khuếch tán thời điểm. Hai người đã đỉnh nổ mạnh dư ba lần thứ hai chiến đến cùng nhau, đây là ngươi tự tin sao? Ta còn có thật nhiều kỹ năng vô dụng đâu. Daisy đôi tay mau hội tụ năng lượng, tả hữu luân phiên tiến công. Thuần năng lượng quang cầu giống hạt mưa giống nhau nện ở Gladiator trên mặt, Gladiator hấp tấp gian. Huy quyền đá chân tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị tạc vài hạ, thừa dịp đối phương trả lau máu tươi thời điểm. Daisy mãnh hút một hơi, hai tay như là gánh nặng hai tòa cự sơn. Nàng chấn động tụ tập đại lượng điện từ lực, mang điện hạt ở từ lực ước thúc hạ không ngừng va chạm. Trung tâm chỗ càng là sinh ra mấy trăm vạn độ thể plasma, u lan sắc plasma pháo ở lòng bàn tay hội tụ. Vì ước thúc hạt gian tác dụng lực, nàng lại bọc hai tầng từ trường. Lúc sau như là quy phái khí công giống nhau đôi tay dùng sức đối với Gladiator đẩy đi ra. Ngoài, Gladiator có thể nhìn ra này nhất chiêu lợi hại. Vội vàng khống chế phản tác dụng lực, làm chính mình hướng lên trên phi. Ý đồ tránh né plasma pháo tiến lên đường nhỏ, Daisy sớm đề phòng hắn chạy trốn. Plasma pháo độ có điểm chậm, bởi vì hạt gian tác dụng lực, chuẩn xác tính cũng có vấn đề. Nàng không riêng dùng từ lực bảo đảm bắn thông đạo, còn mang thêm thượng tinh thần truy tung năng lực. Gladiator vừa mới phi hành 100 nhiều mễ, liền hiện plasma pháo quải cái viên hình cung. Đối với hắn tật bắn mà đến, lúc này đã không kịp lại tránh né. Hắn chỉ có thể hai tay giao nhau, cường chắn này một pháo, thật lớn năng lượng ầm ầm bạo. Trong đó sốt cao ngay cả Gladiator cũng không chịu nổi. Mặt bộ bên ngoài thân thượng làn da đương trường bị thiêu dung. Hắn tự lành lực mau vận hành, nhưng nổ mạnh lực đánh vào vẫn là đem hắn đánh ra tầng khí quyển. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.